Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 727. Chương 727. Truyền tống trận kỹ sư. Trương Phàm nhìn xem đống kia có giống như tiểu sơn đồng dạng đá năng lượng. Trong lòng của hắn rất là mừng rỡ. Về sau cũng không cần như vậy liều chết liều sống luyện dược đi kiếm lấy đá năng lượng. Hơn nữa có năng lượng quáng, về sau tất cả trường sinh môn cũng có liên tục không ngừng đá năng lượng cung ứng. Chỉ là có một chút, nơi này cách đá năng lượng vượt xa 2.500 vạn cây em. Dù cho chính mình lấy tứ duy không gian pháp tác thuấn gì, cũng cần 3 ngày nhiều thời giờ. Chứ đừng nói chi là đệ tử khác dẫm lên năng lượng vân phi hành. Bọn họ muốn bay đến nơi đây, đoán chừng không có một cái nửa tháng sượng mặt. Bởi vậy, cầm đá năng lượng vận đến trường sinh môn liền hiển lộ rất khó khăn. Trái lo phải nghĩ, nghĩ không ra cái gì. Trương Phàm dứt khoát cũng không thèm nghĩ nữa. Về trước trường sinh môn đi, cùng đại trưởng lão nói một chút. Để cho chính bọn họ đi nghĩ biện pháp, chính mình có thể cho trường sinh môn tìm đến đá năng lượng. Đã giải quyết xong vấn đề lớn, còn dư lại vấn đề nhỏ, liền từ bọn họ những trưởng lão này đến giải quyết a. Trương Phàm dùng nano đồng hồ nhổ thông đại trưởng lão điện thoại. Nano đồng hồ trên màn hình, đại trưởng lão ảnh chân dung treo trồi lên. Hắn nhìn thấy Trương Phàm, mặt mang nụ cười. Nói, trưởng môn, chúng ta trường sinh môn tuyển nhận đệ tử công tác tiến hành rất thuận lợi. Trước mắt đã chiêu nhận được 22.000 danh đệ tử. Trương Phàm gật gật đầu. Nói, ừ, rất tốt, bất quá ta hôm nay gọi điện thoại là có một cái khác sự tình muốn nói cho ngươi. Đại trưởng lão lúc này không nói thêm gì nữa. Yên lặng nghe Trương Phàm. Trương Phàm rất tùy ý nói. Ba đại tông môn nhất tịch diệt đảo, trong vòng một đêm biến mất, việc này ngươi hẳn là nghe nói qua chứ? Ừ, nghe nói, rất nhiều tông môn cũng đã đi đến tịch tĩnh lĩnh tranh đoạt tịch diệt đảo năng lượng quáng đi. Hơn nữa nghe nói tịch tĩnh lĩnh năng lượng quáng là tam đại bên trong mạch khoáng, duy nhất còn không có sản xuất qua siêu năng thạch mạch khoáng. Không sai, Trương Phàm nói. Hiện tại này mạch khoáng đã thuộc tại chúng ta. Nói qua, Trương Phàm để cho màn ảnh nhắm ngay kia một đống đã không sai biệt lắm cũng giống như mình cao đá. Năng lượng, rầm rầm lạp lạp đá năng lượng từ băng truyền thượng không ngừng bị trở đi lên. Giống như nước suối chảy ra, tiếp tục chồng chất lấy. Đại trưởng lão thấy như vậy một màn, cả người đều choáng váng. Dĩ vãng hắn đã bị Trương Phàm chấn kinh qua rất nhiều lần, đều có chút chết lặng. Coi như là Trương Phàm trên người phát sinh lại làm cho người ta chấn kinh sự tình, hắn đều cảm giác mình sẽ không quá chấn kinh. Thế nhưng là lúc này hắn lại một lần chấn kinh rồi. Đây chính là tịch diệt đảo mạch khoáng a. Nhất định sẽ có vô số tông môn muốn đem tịch diệt đảo mạch khoáng làm của riêng. Những thứ không nói khác, chính là Vạn Kiếm Quy Tông, cùng Vô Tướng Môn, khẳng định đều sẽ phái ra võ thánh đi tranh đoạt. Mà như trường sinh môn nhỏ như vậy tông môn, cách 2.500 vạn cây em, tự nhiên là với không tới. Cho dù có thể, cũng căn bản không có khả năng tranh giành đến đâu, sợ một mai năng lượng khoáng thạch. Chung quy trường sinh môn liền một người võ thánh đều không có. Chỉ vẹn vẹn có hai cái thánh võ giả, còn là ăn Trương Phàm cung cấp linh dược. Hai ngày trước mới vừa vặn đột phá, khí tức bất ổn, sức chiến đấu không mạnh. Liền loại tình huống này, trưởng môn lẻ loi một mình, lại sinh sôi đoạt thức ăn trước miệng cọp. Từ nhiều như vậy mạnh mẽ bên trong đại tông môn, đem mạch khoáng cho cướp lại sao? Muốn biết rõ, trưởng môn đến bây giờ mới chỉ là võ hoàng a. Đại trưởng lão thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, trưởng môn đến tột cùng là như thế nào làm được. Bất quá bất kể như thế nào, trưởng môn đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhất định là đã trải qua cửu tử nhất sinh. vì trường sinh môn mấy vạn đệ tử, kinh lịch cửu tử nhất sinh. Điều này làm cho đại trưởng lão trong nội tâm nhịn không được nổi lên một tia cảm động. Trưởng môn, đại trưởng lão trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, lại cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trương Phàm thấy đại trưởng lão tựa hồ lại động cảm tình, bất đắc dĩ nói, đại trưởng lão, bây giờ vấn đề là, chúng ta nơi này cách xa nhau cách xa vạn dặm, đá năng lượng cho dù có thể lái được đào ra, nghĩ trở về trường sinh môn, cũng là đại phiền toái. Đại trưởng lão gật gật đầu, việc này xác thực rất phiền toái, đợi ta cùng mấy vị trưởng lão khác thương nghị qua, lại hồi phục trưởng môn. Nói xong cúp điện thoại, Trương Phàm nhắm mắt tĩnh tọa tu luyện trường sinh quyết, cùng chờ đợi hắn hồi phục. Ước chừng sau nửa giờ, đại trưởng lão điện thoại lại lần nữa gọi lại. Trương Phàm nhận nghe điện thoại, chỉ thấy 6 vị trưởng lão đều tại. 6 vị trưởng lão biểu tình nhìn lên, đều là mặt mang sắc mặt vui mừng. Cho dù là luôn luôn lấy thiết mặt, lấy xưng lục trưởng lão, lúc này trên mặt đều mang theo tiếu ý. Đại trưởng lão nói, trưởng môn, mấy người chúng ta lão gia hỏa, đại biểu tất cả trường sinh môn đệ tử, cảm giác tại trưởng môn. Trương Phàm cũng không nói nhiều, hỏi, nghĩ đến biện pháp, đại trưởng lão gật gật đầu. Sau đó tứ trưởng lão nói, trưởng môn, ngài nghe qua truyền tống trận sao? Cái này, bây giờ khoa học kỹ thuật, có vẻ như chỉ có thể truyền tống cực tiểu nhẹ vô cùng đồ vật. Ví dụ như lông vũ các loại, như đá năng lượng loại vật này, hẳn là trả lại vô pháp truyền tống a. Trương Phàm hồi đáp, trước kia quả thật là như thế. Bất quá ngay tại 3 ngày lúc trước, chúng ta khu thứ 9 một cái chuyên môn nghiên cứu truyền tống trận kỹ sư đã ở phương diện này lấy được trọng đại đột phá. Nghe nói không riêng có thể truyền tống trọng một chút vật thể, thậm chí ngay cả người cũng có thể truyền tống, chỉ là truyền tống cự ly thoáng có phần gần, trước mắt chỉ có thể truyền tống 100 km. Bất quá chúng ta có thể nhiều xây dựng một ít truyền tống trận, nhiều lần truyền tống. Trương Phàm vui vẻ nói, lập tức đi mời cái kia nhà khoa học, chúng ta lập tức. Đại trưởng lão nói, Trương Phàm gật gật đầu, cúp điện thoại, sau đó đem sau lưng kia một đống đá năng lượng thu vào tái sinh vật trong không gian. Nano đồng hồ kiểm lại một chút, đã có hơn 1.000 mai đá năng lượng, nửa giờ thời gian, liền có hơn 1.000 mai đá năng lượng thu vào. Mặc dù so với Trương Phàm luyện dược, thu vào muốn vơi đi rất nhiều, nhưng không cần phí cái gì lực a. Tất cả đều là tự động hóa, nửa giờ liền thu vào 1.000 mai đá năng lượng. Dạng này tính một chút, cho dù mỗi ngày chỉ làm cho máy móc công tác 20 giờ, chính là 4 vạn mai đá năng lượng thu vào. Nhưng mà này còn chỉ là một cái nơi làm việc, nếu là sở hữu nơi làm việc đồng thời khai thác, một ngày như vậy hạ xuống, dù thế nào cũng phải trên 100 vạn mai đá năng lượng. Những năng lượng này thạch sâu sắc vượt ra khỏi trường sinh môn các đệ tử tiêu hao lượng, cũng chính là ở bên trong một đoạn thời gian rất dài, Trương Phàm đều không cần lại vì trường sinh môn các đệ tử đá năng lượng ưu sầu. Đương nhiên hắn cũng từ trước đến nay không có vì chuyện này buồn qua, hơn nữa chủ yếu nhất là này quáng trong giếng rất có thể khai thác ra siêu năng thạch, đây mới là quý giá nhất đồ vật. Kế tiếp, Trương Phàm cân nhắc đến dựng truyền tống trận trong quá trình có khả năng cần chính mình hỗ trợ, cho nên hắn có hồi trường sinh môn một chuyến. Hắn trước hết để cho nano đồng hồ ngừng mất sở hữu máy móc, sau đó đi tới tịch tĩnh lĩnh bên bờ vực. Nếu là lúc trước từ nơi này hướng đối diện nhìn, thấy chỉ là vô tận sương mù, thế nhưng hiện tại hắn có thể tinh tường thấy được 6 thất công trong bên ngoài đường ven biển. Trên đường ven biển kia, còn có một ít tông môn các đệ tử đang bận còn sống. Trương Phàm lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, một cái thuấn di, rời đi tịch tĩnh lĩnh, đi tới bên bờ biển trong rừng. Từ nơi này hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy những tông môn kia các đệ tử cả đám đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?